Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697, chương 699, hại chết bản vương. Buổi sáng bị Lâm Linh quấy rầy về sau, Vu Tuấn lại đổi cái địa phương tu luyện. Một ngày xuống tới, cảm giác lại lĩnh ngộ đến rất nhiều đồ vật. Mắt thấy sắc trời đen xuống tới, hắn đột nhiên nhớ tới, một cả ngày cũng không thấy hoa nhài. Buổi sáng nó là một đám hầu tử chơi đùa, lấy con hàng này tính cách, còn không biết muốn đem hầu tử dày vò thành bộ dáng gì đâu. Nơi này hầu tử thế nhưng là bảo bối, chơi đùa có thể, dày vò hỏng không được, nhưng để cho vài tiếng, không gặp hoa nhài bóng dáng, chẳng lẽ chơi chán xuống núi. Hắn từ thiên sư áo lót trong túi xuất ra điện thoại. Tín hiệu vừa mới khôi phục, liền thu được mười mấy cái tin nhắn ngắn, hơn phần nửa đều là tiểu lưu điện thoại chưa nhận nhắc nhở. Còn có mấy cái là đại hắc, phát sinh chuyện nghiêm trọng gì sao? Thế là hắn gọi cho tiểu lưu, đại sư, ngươi ở chỗ nào vậy? Ta ở trên núi, có việc. Không có việc gì, tiểu lưu nói, chỉ là trên núi phát sinh quái sự. Ngươi biết không biết? Vu Tuấn thầm nghĩ không ổn, chẳng lẽ hoa nhài con hàng này lại đi gây tai họa rồi? Cái gì quái sự? Hầu tử a, nói là hơn 1000 cái hầu tử đều tụ tập tại đỉnh núi, còn tu sơn trại, chiếm núi làm vua. Vu Tuấn, đây tuyệt đối là hoa nhài làm chuyện tốt a. Cái này cũng chỉ có thể là hoa nhài tài cán ra sự tình. Con hàng này làm sao lại như thế không bớt lo đâu. Để hơn 1000 cái hầu tử chiếm lĩnh Kim Đỉnh, còn tu sơn trại, làm núi đại vương, người thế nào không đi thượng thiên đâu. Còn tốt đây là tại trên núi, cái này nếu là đem nó ném tới thành thị bên trong mấy ngày mặc kệ, được náo ra cái gì động tĩnh đến, có phải là muốn đem quản thành đại đội đều chiếm lĩnh. Ta biết, ta hiện tại liền đi nhìn xem. Vu Tuấn nói liền lên núi đỉnh chạy tới. Đến địa phương xem xét, quả nhiên thấy đường lít nha lít nhít hầu tử. 200 cái hầu tử cầm cây gậy tại ven đường đứng gác. Phía trước còn làm cái đầu gỗ hàng rào, xếp đặt cửa ải, có thể là cảnh khu người. Còn cho bọn chúng làm một chút đèn đến chiếu sáng. Mấy cái giống như là hầu vương đại hầu tử, mặc trên người không biết vị nào du khách áo khoác, hình người dáng người ngồi tại một thanh đại che nắng dù phía dưới. Trong tay bóc lấy đậu phộng, ăn chân gà, uống vào nhịp đập hoặc là băng hồng trà. Cái này còn làm ra quy mô tới ha. Bất quá chung quanh không có phát hiện hoa nhài cái bóng. Cái này khiến hắn hơi thở dài một hơi. Con hàng này cũng biết hồ nháo không thể tự kiềm chế ra mặt ha. Huy, vừa định qua khứ tìm mấy cái kia hầu vương, ven đường một cái trong quán liền có người kêu lên, muốn qua, nhất định phải cho sô-cô-la, ngươi nếu là không mang, chúng ta nơi này có thể miễn phí phát 2 cái, sô-cô-la. Vu Tuấn mày nhíu lại được sâu hơn, hắn liền biết, hoa nhài con hàng này náo ra như thế đại động tĩnh, khẳng định không phải đồ nhất thời chơi vui. Nguyên lai con hàng này nhớ sô-cô-la đâu. Bình thường chẳng lẽ không cho nó ăn sô-cô-la sao? Cần dùng loại này, cản đường cướp bóc, phương thức đến làm. Tạ ơn, không cần. Vu Tuấn cảm thấy lần này nhất định phải hào hào giáo dục một chút hoa nhài. Tiếp tục như thế diễn hóa xuống dưới, lần sau còn không biết muốn cho hắn chọc ra bao lớn cái sọt đâu. Nhanh chân đi vào cửa ải trước, hai cái cầm cây gậy hầu tử đồng thời đi tới, hai cây cây gậy tại không trung giao nhau, ngăn cản đường đi của hắn. Hoa hoa, một cái hầu tử nhe răng trợn mắt, đem trong tay sô cô la lung lay. Vu Tuấn tức giận nhìn bọn chúng một chút, cái này thái độ cũng đủ ác liệt a, vì chó làm chành a, đơn giản, tránh ra. Hơi phóng xuất ra một điểm tinh thần lực uy áp, hai con hầu tử tựa như sờ đến nung đỏ khối sắt, siêu một chút liền co lại đến một bên, trong lòng run sợ mà nhìn xem hắn. Vu Tuấn cũng không để ý tới những tiểu lâu la này, đi thẳng tới mấy cái hầu vương trước mặt, mấy cái có mập lại mập hầu vương cùng một chỗ nhìn lại, mặt lộ vẻ vẻ không vui. Khá lắm, người nào to gan như vậy lại dám vượt quan, cái này còn được rồi, nếu là mở cái này lỗ hổng, vậy sau này bọn chúng làm sao tại nơi này hỗn, nhất định phải giết gà dọa khỉ, răn đe. Theo mấy cái hầu vương một trận kêu la, trên trăm con trưởng thành đánh hầu tử liền vây quanh, từng cái cầm gậy gỗ, đều là hung thần ác sát, giọt nước không lọt đem Vu Tuấn bao vây lại. Mau nhìn a, bên kia thế nào, còn không có xuống núi du khách, rất nhanh liền chú ý đến nơi này dị động. Lần này hầu tử kỳ quan quá dễ nhìn, lúc này còn có hơn 1000 người lưu tại Kim Đỉnh không đi đâu, giống như có người bị hầu tử bao vây. Không thể nào, hầu tử không thương tổn người, tại sao có thể như vậy? Hắn có phải hay không không cho sô-cô-la à? Người này thật sự là, phía trước có đưa sô-cô-la, làm sao lại không cầm hai cái? Nhanh gọi bên kia bảo an tới, người này nhìn không ổn à? Ngoạc kép, một người bị ném tới phẫn nộ bầy khỉ bên trong sẽ là kết quả gì? Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, coi như không bị đánh chết tươi, cũng phải bị tươi sống móc chết. Nhẹ nhất cũng là hoàn toàn thay đổi, thương tích đầy mình. Vu Tuấn không để ý những này khỉ nhỏ, hắn đang nhức đầu muốn làm sao cùng những này hầu tử câu thông. Chỉ là đem bọn nó dọa chạy vô dụng. Hầu tử thông minh, lần này nếm đến ngon ngọt, coi như hoa nhài không tại nơi này, về sau khẳng định còn sẽ có dạng học dạng. Tiếp tục làm như vậy xuống dưới, nói không chừng không có quản thúc, sẽ còn làm tầm trọng thêm, làm ra càng thêm chuyện gì quá phận. Mặc dù cảnh khu khẳng định có biện pháp đối phó, nhưng thật cùng hầu tử trở mặt mặt cũng không phải chuyện tốt. Hầu tử thế nhưng là nơi này một đại cảnh quan, không có hầu tử Nga Mi còn có thể gọi Nga Mi. Mấy cái hầu vương thấy Vu Tuấn dọa đến động cũng không dám động, không khỏi lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Hoa nhài đại vương nói quả nhiên không sai, nhân loại không dám đối bọn chúng thế nào, chỉ cần bầy khỉ một mực đoàn kết cùng một chỗ, cái này địa bàn chính là bọn chúng. Người tới, ngay lập tức đi xin chỉ thị hoa nhài đại vương, xử lý như thế nào cái này ngu xuẩn nhân loại. Mấy cái ngoại vi hầu tử cực nhanh chạy vào hoa nhài lều bên trong. Một trận huyên thuyên. Hoa nhài nằm nơi này ăn đại nửa ngày sô-cô-la, chính cảm thấy không thú vị đâu, đột nhiên nghe nói có người dám xông vào quan, nháy mắt liền đến hứng thú. Đợi lâu như vậy, rốt cục có chút chơi vui. Thế là nó thật dài duỗi lưng một cái, phấn chấn một chút tinh thần, mang theo oa oa gọi bậy hầu tử nhóm, nghênh ngang hướng cửa ải đi đến. Còn chưa đi ra rừng cây, hoa nhài liền nhìn đến Vu Tuấn bóng lưng, nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Phải chết, như thế nào là chủ nhân tại chỗ nào? Những này muốn chết khỉ nhỏ, một điểm nhãn lực độc đáo đều không có. Buổi sáng không phải mới khiến cho bọn chúng gặp qua chủ nhân, còn cúi chào, lúc này mới bao lớn công phu liền không nhận ra. Không được, a, chủ nhân sắc mặt nhìn không phải rất tốt. Nó cảm thấy vẫn là tranh thủ thời gian chạy mới là cứng rắn đạo lý. Hoa nhài, ngươi tới đây cho ta. Kết quả không đợi đến nó chuồn đi, Vu Tuấn thanh âm liền truyền tới. Song song, lần này chơi lớn rồi. Hoa nhài ỉu xìu đầu đạp não xuyên qua bầy khỉ, đi vào Vu Tuấn trước mặt. Chủ nhân, ngươi nhìn hôm nay thời tiết tốt như vậy, ngươi làm sao đến bây giờ mới đến a? Cái gì? Hầu tử, ta không biết à, ai biết những này hầu tử ở chỗ này làm gì? Ta thật không biết, thật, thấy nó giả vờ như siêu cấp dáng vẻ vô tội. Vu Tuấn lửa giận trong lòng một chút liền tiêu tan hơn phân nửa. Mặc dù là hồ nháo, Bất quá cũng may không có xảy ra chuyện, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh, khiến cái này hầu tử tàn, từ đâu tới đi đâu, trước kia làm sao sinh hoạt, về sau vẫn là làm sao sinh hoạt, tuyệt đối không thể lại hồ nháo như vậy. Hiểu, Hoa Nhài tranh thủ thời gian gật gật đầu, đối mấy cái hầu vương đầu chính là một bàn tay, mấy cái không có nhãn lực độc đáo tiểu hỗn đản, không nghe thấy chủ nhân nói lời sao, còn không tranh thủ thời gian cho bản vương xéo đi. Mấy cái mới vừa rồi còn ngang ngược, càn rỡ hầu vương nháy mắt liền mộng. Cái này người là ai a? Một câu liền đem Hoa Nhài đại vương hàng phục. Mấy cái hầu vương hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ hắn là cẩu cẩu nhân viên quản lý? Hỏng hỏng, vẫn là tranh thủ thời gian tản đi đi. Hầu tử không thể trêu vào hầu tử nhân viên quản lý. Hoa Nhài đại vương cũng không thể trêu vào cẩu cẩu nhân viên quản lý a. Mấy cái hầu vương trong lòng run sợ kêu một trận, đem mình bầy khỉ tập trung lại, riêng phần mình mang theo đội ngũ đi xuống chân núi, cây gậy ném đi, cởi quần áo, lại là một trận binh binh bang bang. Hàng ngàn con hầu tử đánh tơi bời chạy, mắt thấy xa xa du khách liền muốn tuôn đi qua. Vu Tuấn trùng điệp đập hai lần Hoa Nhài đầu. Đi trước, đợi chút nữa chậm rãi tính sổ với ngươi. Ngoặc kép, mang theo Hoa Nhài cực nhanh rời đi về sau. Những cái kia các du khách nháy mắt liền vỡ tổ. Vừa rồi bên kia, đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống? Vì cái gì kia người tới? Lại tới một con chó. Sau đó bầy khỉ liền tản. Kia người đến cùng là ai a? Nhưng là tia sáng quá mờ, căn bản là nhìn không rõ ràng. Lâm Linh đứng ở trong đám người, con mắt lóe sáng được tựa như sáng sủa đêm không trung tinh tinh. Người khác không biết đó là ai, nàng biết a, nàng sẽ không nhận lầm. Chính là buổi sáng kia người, cũng là hôm qua ban đêm cái kia. Xem ra hôm nay những này hầu tử dị động, thật là hắn làm ra. Ha ha. Hắn quả nhiên là hầu tử đại vương sao? Không, hầu tử đại vương không dễ nghe. Mỹ hầu vương tương đối phù hợp. Hắn giống như rất thích động vật. Bên người còn có lớn như vậy một con chó. Nhìn xem một cao một thấp hai cái bóng lưng biến mất tại trong màn đêm. Lâm Linh đột nhiên linh cảm bắn ra. Lại một bức tranh hiện lên ở trong đầu của hắn. Lần này tới Nga Mi. Thu hoạch thật rất rất lớn a, đặc biệt là cái này hai bước liên quan tới bóng lưng, hình tượng. Phảng phất đang xúc động nàng linh cảm, để nàng ẩn ẩn lĩnh ngộ đến cái gì gọi là chân chính ý cảnh. Cảm ơn ngươi a, đối xa xa hắc ám, Lâm Linh tại trong lòng nói, không biết về sau còn có không có cơ hội gặp nhau đâu. Mặc dù chỉ kéo dài đại nửa ngày thời gian, nhưng lần này, hầu tử sự kiện, vẫn là để cái này càng ngày càng nhỏ thế giới. Hảo hảo oanh động một chút, Nga Mi cảnh khu cũng mượn cơ hội này đại lực tuyên truyền. Đưa tới không ít du khách, cũng coi là một cái thu hoạch không nhỏ, mà Vu Tuấn mang theo Hoa Nhài, giấu đến một người một ít dấu tích đến địa phương, tiếp tục hắn tu luyện, bất quá Hoa Nhài khẳng định là không thể thả ra. Nhất định phải đàng hoàng cùng hắn ngồi tại nơi này. Cơm cũng không được ăn. Hoa Nhài trong lòng ai thán. Đều là mấy cái kia khỉ béo hại. Nếu không phải bọn chúng mãng bên trong lỗ mãng đắc tội chủ nhân. Nó về phần trôi qua thê thảm như vậy sao? Lần này sau khi trở về. Khẳng định lại muốn bị chủ nhân giam lại. Heo đồng đội. Hại chết bản vương. Hoa Nhài càng nghĩ càng thấy phải tự mình rất oan uổng. Xem ra lần sau còn phải lại chơi. Nhất định phải tìm thông minh một điểm. Tỉ như tìm mấy chục người. 12 ngày sau đó. Ngay tại Hoa Nhài nhàm chán đến sắp nổi điên lúc. Vu Tuấn trung cấp luyện thể thuật tầng thứ 3. Rốt cục tuyên cáo viên mãn. Tiếp xuống tới liền nên đi gặp phải xét đánh. Nghĩ đến đây cái. Vu Tuấn liền có chút tê cả da đầu. Đi về nghỉ trước 2 ngày rồi nói sau. Vui có buồn có.